Thái giám chức nghiệp tố dưỡng, chương 195, gocchuyenaudio.com. Cảm nhận thấy bàn tay đặt lên eo mình, khóe môi Phó Thần khẽ cong lên, một nụ cười khá xa lạ với hắn từ trước đến giờ. Trong tiềm thức của hắn, có thể khiến một con mồi kiêu căng, ngang ngạnh như thế chủ động ôm lấy mình, là một cảm giác thỏa mãn làm cho góc sâu tăm tối nhất trong tâm hồn cũng phải kêu gào. Đâu có nam nhân nào không khao khát chinh phục được đối thủ mạnh mẽ. Những sợi tóc Phó Thần phất trên da mặt Thiệu Hoa Trì, đáy lòng y vừa tê dại vừa ngứa ngáy. Máu trong cơ thể như chảy ngược lên những chỗ Phó Thần đang gặm mút. Rõ ràng trời đang lạnh nhưng hơi nóng lại như những sợi dây leo chằng chịt quấn chặt lấy y càng lúc càng triền miên. Thiệu Hoa Trì thở dốc trên người Phó Thần, khoảng cách giữa bọn họ gần như không còn, chỉ có thân nhiệt không ngừng truyền cho nhau. Bên thái dương Thiệu Hoa Trì nổi gân xanh, cực kỳ chói mắt trên da thịt trắng nõn lạ thường của y, sau nụ hôn của Phó Thần y càng lúc càng căng thẳng. Thời gian trôi qua, cảm xúc ấy bùng nổ trong đầu, khiến trái tim y đập loạn trong lồng ngực. Y vẫn tưởng Phó Thần là kẻ chẳng có cảm xúc, nước chảy vô tình, không nóng không lạnh. Giờ thấy một mặt khác của hắn, thứ tình cảm y chôn giấu trong lòng lại cháy lên mãnh liệt, không thể khống chế, càng lúc càng sâu. Y thật sự quá si mê người trước mặt mình, cái ôm nhẹ nhàng biến thành siết chặt. Bọn họ thậm chí đã quên ở một ngõ nhỏ khác binh lính của Lã Thượng đang lục soát tìm kiếm kẻ khả nghi. Phó Thần biết mình không cơ khát đến nỗi không hiểu hoàn cảnh. Dù chúng mị dược nhưng thứ đó chỉ có tác dụng trợ hứng, điền thị đâu muốn làm chuyện đó với một kẻ cầm thú. Chẳng qua những cảm xúc hắn đè nén quá lâu trong lòng bị ép trào dâng, muốn tìm nơi trút bỏ. Lúc Thiệu Hoa Trì bị hôn đến nghẹt thở cần chút không khí, Phó Thần mới tạm dừng nụ hôn sâu dữ dội này. Hắn vẫn biết khi nào đối phương không chịu nổi, thành thạo đến độ người ta phải kinh hãi, chẳng lẽ đây là thiên phú dị bẩm. Thiệu Hoa Trì cuối cùng cũng có thể hô hấp một chút, mê mang nhìn người trước mặt. Đầu ngón tay hơi lạnh nhẹ nhàng lướt qua dưới cằm Thiệu Hoa Trì, khiến y khẽ run rẩy. Dù con mồi lúc này nhìn thì ngoan ngoãn, nhưng Phó Thần biết bên dưới dáng vẻ trầm mặc nhu thuận này, y không hề cam tâm tình nguyện. Cặp mắt kia rõ ràng rất kiêu căng, không nghe lời chút nào, vẫn còn mưu đồ phản kháng. Phó Thần càng hưng phấn, thấp giọng dụ dỗ, tự hé miệng ra, ha, Thiệu Hoa Trì dường như không hiểu, còn ngỡ mình nghe lầm. Hắn là Phó Thần, hắn sao có thể nói ra những lời như vậy, một khi Phó Thần mất kiểm soát thì sẽ thành như thế này sao? Nếu như người trước mặt hắn không phải y mà là kẻ khác. Thiệu Hoa Trì cảm ơn trời đất y là người đầu tiên đến đây, không để bất cứ ai thấy Phó Thần như thế này. Phó Thần nhìn như dịu dàng, nhưng lại siết cằm dưới của y một cách tàn nhẫn, dán môi lên. Làn môi y sưng đỏ càng thêm diễm lệ, động tác của hắn lần này thong thả ái muội, một dàng chất lỏng trong suốt chậm rãi chảy ra từ nơi hai người quấn quýt. Chậm rãi ép buộc sinh vật cường hãn này, nhìn đối phương không còn đường lui, chỉ có thể rúc vào lòng mình, quả là một thú vui độc ác khiến Phó Thần phát nghiện. Bắp đùi Thiệu Hoa Trì bị một đôi chân chậm rãi đẩy ra. Toàn bộ thân thể của nam nhân áp chặt lên người y, động tác vừa nhanh vừa chuẩn xác, lại mang phong thái từ tốn, độc đoán, khiêu gợi đến kỳ lạ của Phó Thần. Cảm giác tê dại dâng lên, gocchuyenaudio.com, hắn vạch tà áo Thiệu Hoa Trì, đặt môi lên cần cổ trắng nõn, mân mê làn da đang run rẩy. Chờ một lát, sẽ không lạnh, mỗi âm tiết Phó Thần thốt ra đều gợi cảm điên người, khiến Thiệu Hoa Trì càng nghe càng không hiểu. Quần áo bị Phó Thần chậm chậm kéo ra, làn da chưa bao giờ bị ai khác trông thấy lại bại lộ trước mắt Phó Thần. Hắn ngẩn người, dường như không tin nổi trên đời có làn da nào đẹp đẽ như thế. Nhưng hắn chỉ ngây người trong chốc lát rồi lại dịu dàng vuốt ve an ủi. Thiệu Hoa Trì muốn hét lên, nhưng âm thanh lại nghẹn trong cổ họng. Đủ, rồi, y đã liếc thấy có bao nhiêu người đang đứng vây quanh từ lúc nào. Có lẽ vì có người nhìn, cũng có lẽ y không ngờ Phó Thần lại mất kiểm soát đến vậy. Thiệu Hoa Trì càng run rẩy hơn, vừa xấu hổ vừa phẫn nộ tràn đầy sát ý, y quắc mắt nhìn đám thanh nhiễm còn đang đứng ngây người theo dõi. Đến lúc Phó Thần định cúi xuống hôn lên điểm đỏ hồng trên làn da, hắn mới sững sờ dùng lại, ngây người một lúc lâu. Thân thể trước mặt hắn vô cùng trắng, trừ những chỗ phơi nắng bị sạm màu hơn, còn lại những phần được áo quần che đậy thì tựa như thứ ngọc quý giá nhất, nhẵn nhụi sáng bóng, lại âm thầm cất giấu sức mạnh phi thường. Nhưng dù có đẹp đến mấy cũng không thể nhầm lẫn được giới tính. Nam nhân, Phó Thần lắc đầu vài cái mới tỉnh táo hơn một chút, những điểm không hợp lý cũng dẫn kết nối lại với nhau. Hắn như bị thiên lôi bổ trúng, cơn phấn khích khiến mỗi dây thần kinh đều run rẩy bắt đầu tan đi. Tầm mắt nhòe nhoẹt cùng mất máu nhiều khiến hắn cong lưng, ôm đầu đau như búa bổ, sau đó mới có thể tỉnh táo nhìn người trước mặt. Dù y vẫn đang dịch dung, nhưng hắn nhận ra ngay tấm mặt nạ này từ đâu mà có. Điển, Hạ Cách Chương.